Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chữ nữ nhân hết thảy. Cô đừng có mơ tưởng rời đi hắn, vĩnh viễn sẽ không chấp nhận cô trốn tránh, hết thảy của cô đều thuộc về hắn. Không được. Cô hàm hồ thét lên, nghĩ muốn kháng cự hắn. Cô không cần phải thương lại hắn. Nhất định phải rời khỏi người nam nhân này, hoàn toàn chặt đứt tình cảm trong nội tâm của hắn. Thế nhưng hắn lại tà ác gia tốc trong cơ thể, đem cô đến đầu choáng hoa mắt. Không bao lâu lại thay đổi tư thế, từ phía sau lưng càng thêm thâm nhập chiếm hữu, lần nữa biến hóa kích thích cô. Tay miệng đều sử dụng trêu chọc đắc ý làm cho cô loạn hết cả lên, nghiền nát sự cự tuyệt bởi vì khẩn trương xuân tình nhộn nhạo đến mất hồn. Không, không được, không được rời khỏi anh. Hắn không để ý tới cô cầu xin, cố ý dây dưa thân thể của cô mà cướp đoạt tâm hồn của cô, đem cô từng lần một lên đỉnh. Cả buổi tối, miệng cô cứng rắn lần thứ nhất, hắn yêu cô một hồi, nhắc nhở cô càng khắc sâu trí nhớ sự hiện hữu của hắn, cho đến khi không còn khí lực nói chuyện, mồ hôi đầm đìa mà sụi lơ trong lồng ngực của hắn. Buồn ngủ lại bị hắn ôm trở về phòng, cô mệt đến không thể nào nhấc chân nhấc tay được. Chuyện tối ngày hôm qua, em hy vọng về sau sẽ không phát sinh nữa. Sáng sớm ở bên cạnh bàn ăn, Tô Nhã An rất trịnh trọng nói cho người ngồi đối diện. Nhìn thân sắc quán tự nhiên cả người, lông tóc không thương. Nhìn cái bộ dạng, cô hận nghiến răng nghiến lợi. Sáng nay cô đúng là bị một hồi đau nhức ở trên giường. Tắm rửa sạch sẽ một cái. Cảm thấy lưng cũng đau, đầu cũng đau. Gắng gượng lắm mới có thể ngồi dậy mà nói chuyện với hắn. Vừa nghĩ tới đêm qua, thiên biến vạn hóa như vậy, hành vi phóng túng. Nàng thật sự là muốn núp ở trong phòng vĩnh viễn không nhìn thấy hắn nữa. Nhưng ngẫm lại, người không biết xấu hổ hẳn là hắn đi. Anh không thể đảm bảo. Hắn nhăn nhặt vô định. Thành thật mà nói, hắn hiện tại cũng khó dự đoán mình đối với cô là như thế nào. Mất hết kiềm chế. Nếu như có thể không khống chế, thì hắn cũng sẽ không yêu cô đi. Tô Nhã An trợn mắt há mồm đối với đáp án vô liêm sỉ của hắn. Cảm thấy là quá đủ rồi. Tôi sẽ không sinh con cho anh. Nếu đã quyết định muốn cắt đứt đoạn tình cảm này, thì cô cũng không muốn có phát sinh dây dưa quan hệ với nhau nữa. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Sắc mặt của hắn trầm xuống, muốn cô tốt nhất hãy đem ý niệm trong đầu biến mất đi. Dù hắn bị yêu hận dày vò, nhưng cũng sẽ không muốn buông tay của cô ra. Cho nên anh bây giờ là muốn lợi dụng hài tử để trói chặt tôi sao? Thì ra là hắn và cô phát sinh quan hệ, không chỉ là xúc động, mà là vì ngăn trở cô rời đi. Giản Tư Hòa, anh trước kia không kém cỏi như vậy. Hắn trả thù cô một người còn chưa đủ, lại còn nghĩ thêm hài tử, thật sự là quá ghê tởm rồi. Hắn yên lặng nhìn cô, không vì mình giải thích, bởi vì chân thật lý do, dùng hài tử lại càng khó mở miệng. Hơn nữa nếu như có đứa bé, có thể đem cô giữ cả đời bên người như thế, hắn sẽ làm cho cô mang thai con của hắn. Quyết định cứ làm như vậy đi. Đêm nay, em dọn đồ về phòng ngủ. Cô sững sờ. Anh nói cái gì? Nếu như không rảnh, anh sẽ giúp em chuyển đồ. Cô trừng to mắt thiếu chút nữa là đem trứng trần nước sôi nện vào mặt hắn. Nam nhân này đã đem cô biến thành cái gì chứ? Cô hoang đường đến mức buồn cười. Xem ra quá khứ một năm cô thật sự là biểu hiện hiền tục động lòng người mới có thể làm cho hắn lầm tưởng rằng cô dễ dàng bắt nạt như vậy. Tôi đi làm. Vẫn chờ tới 8 giờ. Tự dưng tôi muốn đi làm sớm, như vậy thôi. Chẳng lẽ cô thì sẽ không thể đi làm sớm được hay sao? Cũng không phải là hắn mở tiệm. Cô chính là không muốn ngồi một chỗ này để đối diện với hắn đó. Còn có, nếu như anh dám tùy tiện đụng vào hành lý của tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nàng cảnh cáo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thế này, cô sẽ phải lập tức đi mua thuốc tránh thai để tránh người nam nhân kia một ngày nào đó sẽ bộc phát thú tính. Cô không phải là mong đợi, chỉ là dự phòng. Dù sao tự biết cảm tình của mình đối với hắn chính là nhược điểm, cũng không muốn mạo hiểm đánh cuộc chính mình, sẽ không cần một lần nữa bị hắn hấp dẫn. Đến lúc đó không cẩn thận xảy ra án mạng, liên lụy tới tiểu hài tử đáng thương cùng với cô chịu khổ. Lúc đó cô hối hận cũng là không kịp. Thầy cô vội vã ra cửa thì Giản Thư Hòa nhìn cô. Đúng là hắn không thể, bởi vì hắn không có cách nào nói ra lý do cho cô. Hơn nữa cô hiện tại trở nên rất có cá tính. Nếu như không tốt, sẽ thật sự đem cô đẩy xa hơn cũng không chừng. Hận và yêu. Chuyện đang xảy ra là do hắn quá lo lắng. Hắn nên làm gì đây? Lúc này hắn rốt cuộc có thể hơi một chút cảm nhận được quá khứ, cảm giác của cô lúc đó là như thế nào. Sớm biết như thế không nên phân phòng, để cô sang một phòng khác. Hiện tại muốn cô trở về thật là khó khăn, đúng là tự khiêng đá đập vào chân mình mà. Liên tục hơn nửa tháng, Tô Nhã An thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.